Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, ngươi xác định hắn chính là con của ngươi. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà lắc lắc đầu, cười trả lời, Tịch Nhi, nếu là ta ngủ rồi, ngươi một người chẳng phải là cô đơn. Lâm Vân Tịch, ngoặc kép, nàng nhanh chóng quơ quơ thần. Này nam nhân thật là, Lâm Vân Tịch khoan thai mà nói. Ngươi không cần phải xen vào ta, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngươi bất động, trong cơ thể độc tố ngược lại có thể thanh trừ đến mau một ít, nàng rất có khả năng hôm nay buổi. Tối sẽ thủ hắn một đêm, rốt cuộc kia độc tố không phải như vậy hảo thanh trừ, hắn thường xuyên sẽ làm một ít làm nàng tự cảm động sự tình. Lúc này còn muốn lo lắng nàng cô đơn, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, bất quá đâu. Hắn ngủ rồi, nàng cũng có thời gian xem một chút ngũ linh trận pháp đồ bí quyết. Một nén hương thời gian, cũng có thể nhớ kỹ rất nhiều đồ vật, gần nhất nàng tu luyện có chút chậm trễ. Nhất định phải tìm cơ hội đột phá thất giai mới được, mở ra tu luyện hệ thống về sau. Nàng mới có thể đối phó những cái đó muốn giết nàng người, Long Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Thanh âm lại ôn nhu rất nhiều. Tịch Nhi, ta còn là bồi ngươi nói một chút lời nói đi. Hắn biết cơ hội như vậy rất khó đến. Nếu không phải bởi vì này độc, hắn cũng không có cơ hội có thể cùng nàng như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này trò chuyện này độc. Còn có huyết thống quan hệ sự tình. Hắn trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, chỉ có cha mẹ hắn chung quy không muốn hướng kia phương diện suy nghĩ. Lâm Vân Tịch lộng lẫy như mặt nước, đôi mắt hơi sửng sốt, như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Nàng đột nhiên ra tiếng, ngữ khí trọng vài phần, nào có như vậy nhiều thị thị phi phi tới liêu. Mau ngủ, Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng, cặp kia hắc trầm con ngươi thẳng thấu nhân tâm. Hắn như nhận môi mỏng, hơi hơi mở ra, Tịch Nhi, chúng ta chi gian nào có cái gì thị thị phi phi? Chỉ có ân ân ái ái mới đúng, ân ân ái ái. Lâm Vân Tịch liễm hạ nhỏ dài nồng đậm lông mi, thật sự có thể ân ân ái ái sao? Nói thật, nhìn hắn gần nhất biểu hiện, nàng trong lòng cũng có vài phần chờ mong, mau ngủ đi. Lâm Vân Tịch này gầm lên giận dữ. Trung khí mười phần, nhìn hắn vẻ mặt mệt mỏi, liền biết hắn thực vây, ngạnh muốn chống, cần thiết sao? Long Diệp Thiên lại không để bụng mím môi, đối với nàng ôn nhu cười, Tịch Nhi, kia bổn quân liền ngủ một hồi, nói xong. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ba ngày ba đêm không có ngủ, lại đại chiến một hồi. Hắn xác thật có chút mệt mỏi, mí mắt sớm đã trầm trọng đến chịu đựng không nổi. Lại không đành lòng nàng một người cô đơn ngồi ở kia, hắn cũng chán ghét cô đơn cùng tịch mịch. Lâm Vân Tịch thực mau liền nghe được đều đều tiếng hít thở truyền đến, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu. Này nam nhân cũng rất cố chấp, rõ ràng như thế mệt mỏi, còn muốn ngạnh chống, còn muốn bận tâm nàng cảm thụ, không thể không nói. Hắn sở làm hết thảy đều làm nàng thực cảm động. Lâm Vân Tịch hơi hơi suy tư trong chốc lát. Đối hắn thân thế sự tình, trở về nàng có thể hỏi một chút đại ca, xem đại ca bộ dáng cùng hắn quan hệ thực hảo, không biết đảo không sao cả. Hiện tại đã biết hắn thân thế, làm nàng cảm giác có chút nhừ, không điều tra rõ, nàng này trong lòng trước sau nắm không bỏ, dù sao cũng là hài tử phụ thân. Không phải sao? Lâm Vân Tịch ở trong lòng cho chính mình tìm lấy cớ. Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên một hồi. Gương mặt này, cùng hành thúc là có vài phần tương tự chỗ. Hành thúc rốt cuộc là như thế nào tưởng? Lâm Vân Tịch một cái giật mình, nhanh chóng lắc lắc đầu. Không nghĩ lãng phí thời gian, nàng từ trong không gian lấy ra từ Hiên Viên Dục nơi đó được đến ngũ linh trận pháp đồ, toàn thân chăm chú nhìn lên. Nhiều năm dưỡng thành thói quen, chỉ cần đỉnh đầu thượng một có việc làm. Nàng sẽ phi thường nghiêm túc, mỗi cách một nén hương thời gian sau. Nàng liền sẽ đứng dậy đi đổi châm, cùng nàng dự đoán kết quả giống nhau. Giải hắn độc, ước chừng dùng cả đêm, đến hừng đông thời điểm. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ không có một tia buồn ngủ, nàng vẫn luôn đem ngũ linh trận pháp đồ xem xong. Hơn nữa, nàng còn có một kinh hỉ phát hiện, ngũ linh trận pháp đồ cùng ngũ linh nguyên tố có thể cùng nhau tu luyện, ngũ linh nguyên tố phân biệt vì phong, vũ, lôi, điện, hỏa, phân biệt sử dụng ngũ linh trận pháp đồ cùng nhau tu luyện. Uy lực sẽ càng thêm cường đại, đem thư khép lại kia một khắc. Lâm Vân Tịch nhắm mắt lại, tay nàng trưởng bên trong, hơi hơi xuất hiện một đạo ngân quang. Ngân quang theo nàng trắng nõn cánh tay, vẫn luôn nối liền nàng nhĩ sau kinh mạch, thẳng tới đại não, nàng đem sở hữu xem qua nội dung. Thông qua minh văn pháp, nhớ nhập trong đầu, như vậy tu luyện lên thời điểm, có thể càng mau dung hồn nối liền, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Nàng khóe môi liền hơi hơi nhộn nhạo ra một mặt hưng phấn ý cười, này một đêm, làm nàng được lợi không ít. Hiện giờ ngũ linh nguyên tố cùng ngũ linh trận pháp đồ dung hồn nối liền. Có thời gian nàng liền có thể tu luyện, nàng cũng có thể thông qua minh văn pháp, đem tu luyện pháp quyết truyền cho nàng hai cái nhi tử. Cứ như vậy, liền có thể mang theo bọn họ cùng nhau tu luyện, bất quá. Này ngũ linh nguyên tố cùng ngũ linh trận pháp đồ nếu muốn tu luyện thành công, cũng không phải một việc dễ dàng, phong, vũ, lôi. Điện, hỏa, nhưng hóa hình vì chất, lực sát thương cực cường, gặp được so với chính mình cao hơn hai giai người. Cũng không nhất định sẽ ngũ linh nguyên tố đối thủ, nếu là ngũ linh nguyên tố chung ở hơn nữa ngũ linh trận pháp đồ. Như vậy uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Lâm Vân Tịch đứng dậy, nhanh chóng duỗi một cái lười eo quá mức với tập trung tinh thần. Hiện tại lơi lỏng xuống dưới. Này một thân cũng là có chút đau nhức, một nén hương thời gian lại đến. Lâm Vân Tịch đi qua đi, đem Long Diệp Thiên trên người băng phách thần châm rút ra tới, nhìn đến châm chọc thượng còn có một tia thanh hắc, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Xem ra, còn có tiếp theo châm, Lâm Vân Tịch lần này hạ 10 căn châm. Đây là cuối cùng một lần hạ châm, hẳn là có thể đem trong thân thể hắn dư độc toàn bộ thanh trừ. Sau đó nàng liền có thể nghỉ ngơi một chút, vừa mới hạ xong châm. Long Diệp Thiên không có tỉnh, Mộc Dì lại bưng đồ ăn sáng tiến vào, Lâm Vân Tịch nhíu nhíu mày. Thời gian quá đến như thế mau, đã tới rồi đồ ăn sáng thời gian, Mộc Tuyết Nhan nhìn Lâm Vân Tịch. Vẻ mặt cảm kích, Tịch Nhi, này một đêm, vất vả ngươi, Lâm Vân Tịch nhìn thần sắc của nàng. Hơi hơi nhíu mày, Mộc Dì cái dạng này. Rõ ràng liền nhận định trước mắt người chính là con trai của nàng, Mộc Dì. Ngươi, Tịch Nhi, về sau ngươi liền sẽ biết đến. Này trong đó có rất nhiều khúc khúc chiết chiết chuyện xưa tựa hồ là gợi lên chuyện cũ. Thần sắc của nàng hơi hơi có chút thống khổ, Lâm Vân Tịch tiếp nhận Mộc Dì trong tay đồ ăn phóng tới. Một bên trên bàn, nàng lôi kéo Mộc Dì nhanh chóng ra bên ngoài biên đi đến, tới rồi Long Diệp Thiên. Nghe không được địa phương, nàng mới nhanh chóng hỏi, Mộc Dì, ngươi xác định hắn chính là con của ngươi, không nên trách nàng lắm miệng, nàng thật sự rất tò mò, Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng gật gật đầu. Ân, hắn tu vi cùng ngươi hành thư chính là giống nhau, hơi thở cũng hoàn toàn tương đồng, kia vì cái gì bất hòa hắn tương nhận. Kỳ thật, Lâm Vân Tịch càng thêm tò mò điểm này, Mộc Tuyết Nhan cũng không giấu giếm. Cần thiết đem hung thủ tìm ra, ta đây hai cái nhi tử. Lâm Vân Tịch ánh mắt có này ngơ ngẩn nhìn Mộc Tuyết Nhan. Mộc Tuyết Nhan nháy mắt vui vẻ cười cười. Đương nhiên là ta tôn tử. Ngươi hành thúc đêm qua thử một chút bọn họ huynh đệ hai người hơi thở. Cũng là tương đồng, Tịch Nhi, lại chờ một chút, chờ chúng ta biết rõ sở hữu sự tình về sau. Liền mang các ngươi người một nhà trở về nhận tổ quy tông. Hết chương.